Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, dịch giả Toàn Tám Cổ và Âm Phong. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 30, chương 191, Miêu Vương, cha truyền con nối. Khi chúng tôi đến vách núi đá treo quan tài, Giang Tấn Thành cùng với chúng tôi nhặt một ít củi khô. Sau khi nhóm lửa lên, ném hết giỏ vào bên trong. Đột nhiên, ngọn lửa bùng lên, bao trùm lấy những chiếc giỏ. Phần và máu ở bên trong đã bị đốt cháy, bốc mùi khét lẹt và một làn khói bay ra. Tuy nhiên, khói tỏa ra là màu xanh lam. Sương mù sớm đã tàn hết. Làn khói xanh bao quanh hết lấy cả dãy núi. Chúng tôi chăm chú nhìn vào nơi treo quan tài, tập trung vào phần giữa. Lão Tý nói rằng quan tài của Vĩnh Bảo có lẽ nằm ngay giữa vách đá. Quả nhiên không bao lâu, sương mù đã dày đặc ở giữa. Đột nhiên có một cỗ quan tài tỏa ra khí đen nghi ngút. Làn khói lam lã đập tức bị dập tắt. Lão Tý lập tức hét lên: "Đi, nhanh lên, đó chính là quan tài của Vĩnh Lạc." Nói xong, Lão Tý vội vã đưa chúng tôi lên cầu thang. Dựa vào vị trí của đám khói đen, chúng tôi biết rằng quan tài Vĩnh Lạc không nằm ở giữa vách đá mà nằm ở rìa cầu thang. Lão Tý nói: "Gần ngay sát ngoài thế này, thật là dễ gây sự chú ý mà." Chúng tôi leo một mạch đến nơi, nhưng mà khói đen bao trùm nên tôi không thể nhìn thấy chiếc quan tài đó. Lão Tý lập tức lấy ra một tấm bùa đưa cho Giang Tấn Thành và kêu Giang Tấn Thành đi trước. Tấn Thành không đồng ý, nói tại sao anh ta phải đi trước. Nếu có nguy hiểm, chẳng phải anh ấy là người hứng chịu đầu tiên hay sao? Lão Tý chế nhạo, nói rằng đây là loại bùa có thể giữ an toàn cho anh ta. Và bây giờ, chủ nhân của chiếc quan tài Vĩnh Lạc đã nhận thức được sự nguy hiểm, chắc hẳn sẽ bắt đầu thả ra trùng độc. Anh ta là người am hiểu trùng độc, nên đi phía trước, chạm trán với trùng độc ngay lần đầu tiên. Giang Tấn Thành cắn răng đồng ý, nhưng thấy hắn từ trong tay lấy ra hai cái hỏa diễm, đốt lên rồi cầm trong tay. Lát sau, liền bò về phía trước theo vách núi. Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng chúng tôi sẽ gặp phải số lượng lớn trùng độc tấn công. Nhưng khi đến bên cạnh quan tài của Vĩnh Lạc, không ngờ trong quan tài Vĩnh Lạc vẫn không có động tĩnh gì, giống như một vật đã chết. Sự im lặng bất thường này đã khiến cho tôi thận trọng hơn nhiều. Chúng tôi đứng trên những chiếc cọc gỗ đỡ quan tài của Vĩnh Lạc, run rẩy nhìn Giang Tấn Thành và Lão Tý cậy nắp quan tài. Ngay lúc nắp quan tài được mở ra, một làn khói xương đen đã dày đặc hơn từ bên trong bay ra, khiến cho chúng tôi không nhìn thấy gì. Tôi lập tức bám vào trong vách núi, nhắm mắt lại, lo lắng rằng trong xương đen có độc. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tầm nhìn của tôi đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Màn xương đen đã tan biến, Lão Tý và Giang Tấn Thành đều ngơ ngác nhìn vào bên trong quan tài. Sự tò mò ngay lập tức đã thúc giục tôi bước lên phía trước xem xét. Tôi ngay lập tức chết lặng. Một người đàn ông mặc áo choàng đang nằm bên trong quan tài. Thanh kiếm cổ bằng đồng ở bên cạnh anh ta sáng lấp lánh trong ánh ban mai. Mà nhìn thi thể không bị phân hủy tí nào, hắn thật giống như đang ngủ say, dáng vẻ uy nghiêm khiến cho người ta kinh ngạc. Ngực của hắn, nhìn ngực của hắn. Lý Mạt Dỗ đột nhiên hét lên. Đôi mắt của chúng tôi ngay lập tức đã nhìn vào ngực của hắn. Khi nhìn vào đó, mọi người đều ngẩn ra. Ngực của anh ta nhấp nhô lên xuống như thể là đang thở hổn hển. Chết tiệt, anh ta vẫn là còn sống sao? Đột nhiên, Giang Tấn Thành quỳ xuống bên cạnh quan tài, run rẩy nói: Người này là Miêu Vương. Ông ấy là Miêu Vương. Miêu Vương? Tôi không hiểu gì, nhìn về phía Lão Tý. Miêu Vương là ai? Thời cổ đại, người cai trị lãnh địa Miêu tộc đã được Đa Minh Tử phong cho là Miêu vương gia, được ban cho thái ấp và áo choàng của hoàng gia. Lão Tý nhẹ nhàng giải thích cho tôi. Giang Tấn Thành, đừng có sợ, hắn đã chết rồi. Người hãy giết chết cái lũ trùng độc của hắn đi. Giang Tấn Thành mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Không sai, hắn là Miêu vương gia, thuộc về Miêu quốc của chúng ta. Ta không được hại hắn. Tốt, được lắm. Không ngờ Lão Tý lại đồng ý. Nhưng ta nói cho người biết, ngươi thật bất hiếu. Ngươi thà rằng để cho cha ngươi bị hắn hút đi, để ông ấy không bao giờ được siêu sinh, tính mạng của chúng ta bây giờ cũng chưa chắc có thể giữ được nếu người không giết hắn. Ta cũng muốn chuyện này không liên quan gì đến Miêu vương, nhưng chẳng nhẽ người muốn để hắn tiếp tục làm điều ác ư? Nhưng mà điều này... Giang Tấn Thành lập tức do dự. Nhanh lên! Lão Tý lại thúc giục. Nếu không, những con trùng độc đại diện cho bản mệnh của hắn xuất hiện, chúng ta đều sẽ chết. Ta đoán, người biết rõ hơn chúng ta, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng thì Giang Tấn Thành nghiến răng nghiến lợi nói. Chết tiệt! Miêu vương gia không phải là người tốt. Hắn thật độc ác. Hôm nay, ta sẽ giết người Miêu. Nói xong, Giang Tấn Thành cho một thứ gì đó vào trong miệng và bóp chặt miệng của Miêu vương gia. Bên trong miệng của Miêu vương gia đã khô, co rút lại, nhìn rất thê thảm. Sở dĩ ngực của hắn có thể trồi lên hạ xuống chỉ là vì có một con loại trùng độc tồn tại trong lồng ngực của hắn, khiến cho lồng ngực của hắn nhấp nhô. Tiếp theo, Giang Tấn Thành lập tức nhét hoa cầm từ trong tay vào trong miệng hắn. Ngay sau khi Tấn Thành nhét nó vào, ngực của Miêu vương đã phồng lên rồi xẹp xuống, sau đó bốc cháy. Một cách kỳ lạ, tất cả khói trên người của Miêu vương đều đi về phía cổ họng của hắn, chứ không bay ra ngoài. Lão Tý bị thán phục, nhàn nhạt nói. Không dễ luyện được cái loại hắc hỏa như thế này có phải không? Hoa cầm tử bị đốt đến cổ của Miêu vương vừa ngừng cháy thì Giang Tấn Thành liền lấy hoa cầm tử ra. Sau khi hoa cầm tử được đưa ra ngoài, khói dày đã bắt đầu bốc ra từ trong cổ họng và từ lỗ mũi của Miêu vương. Giang Tấn Thành càng thêm căng thẳng, hai tay cầm kìm đặt gần lỗ mũi và miệng của Miêu vương, sẵn sàng bóp chết chúng bất cứ lúc nào. Tôi chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên thấy một tiếng vò vè phát ra từ trong làn khói dày đặc nơi cổ họng của Miêu vương. Tinh thần của Giang Tấn Thành ngay lập tức căng thẳng. Tôi biết rằng chắc hẳn là trùng độc ký sinh trong người của Miêu vương sắp chui ra ngoài. Giang Tấn Thành thực sự đã cố gắng hết sức bắt trùng độc. Đang nghĩ ngợi lung tung, khóe miệng của Miêu vương đột nhiên khép lại. Giang Tấn Thành lập tức kêu lên thảm thiết, định rút tay về. Nhưng đã quá muộn. Tôi thấy rõ ràng có một con côn trùng màu đen, cỡ như con ruồi, đã bay thẳng ra khỏi lỗ mũi của Miêu vương và cắn vào trong lòng bàn tay của Giang Tấn Thành. Giang Tấn Thành lập tức hét lên một tiếng rồi ngã ra phía sau. Nếu như Lão Tý không chuẩn bị trước để đỡ lấy Giang Tấn Thành, tôi e rằng hắn đã bị rơi khỏi vách đá. Tôi nhìn thoáng qua lòng bàn tay của Giang Tấn Thành, chỉ thấy một lỗ nhỏ như ong chích, một ít máu đã chảy ra. Giang Tấn Thành đau đớn hét lên, dùng tay còn lại mà siết chặt cổ tay, kêu Lão Tý. Lão Tý, cứu ta, mau chặt đứt lòng bàn tay của ta. Cái gì? Tôi và Lý Mạt Dỗ đều sững sờ, không hiểu Giang Tấn Thành đang nói đùa hay nghiêm túc. Chương 192. Trước khi hai chúng tôi kịp hiểu ra, Lão Tý đã nhấc con dao lên, chặt một cách dứt khoát. Bàn tay của Giang Tấn Thành rời ra, rời xuống một cọc gỗ, và máu ngay lập tức đã phun ra xối xả. Giang Tấn Thành không có thời gian để đau đớn, vội ném hoa cầm tử và bàn tay bị chặt đứt vào trong quan tài rồi hét lớn. Mau đốt quan tài! Lão Tý đã không ngần ngại, ném lửa vào trong quan tài và thêm ít xăng. Khi Hoa Cầm Tử gặp xăng, đó bốc cháy dữ dội ngay lập tức. Giang Tấn Thành thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào trong vách núi mà đau đớn. Tôi và Lão Tý nhìn nhau, không có động cửa trong khoảng thời gian dài. Tôi nghĩ, bị bọ cắn thì sao lại chặt lòng bàn tay? Não của lão người Miêu này có vấn đề gì hay không? Các người còn đứng đó làm gì? Mau cầm máu! Lão Tý hét vào mặt tôi và Lý Mặt Dỗ. Hai người chúng tôi vội vàng làm theo hướng dẫn, băng bó vết thương của Giang Tấn Thành. Trong khi đó, Lão Tý lấy lửa ra, hơ vết thương của Giang Tấn Thành. Tôi có thể tưởng tượng ra cái cảm giác đau đớn và bị lửa thiêu đốt. Trán của Giang Tấn Thành đã đổ đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt biến dạng nghiêm trọng. Tuy nhiên, anh ta không hề phát ra tiếng động và chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài đang cháy cạnh mình với ánh mắt như thiêu đốt. Tôi nghĩ rằng Giang Tấn Thành đang chuyển hướng sự chú ý của mình đi chỗ khác để giảm bớt sự đau đớn của anh ấy. Vì vậy, tôi đã nói chuyện với anh ấy và hỏi anh ấy rằng sao anh lại muốn đốt quan tài? Nếu toàn bộ quan tài của vách đá quan tài bốc cháy thì làm sao? Giang Tấn Thành nói, trùng độc đã ăn sâu vào trong lòng bàn tay của anh ta. Trừ khi trùng độc bị thiêu chết bằng lửa, nếu không, nó sẽ không ngừng dừng lại, và chúng tôi thậm chí cũng không thể sống sót. Anh ta bây giờ đang chằm chằm nhìn vào trong quan tài vĩnh lạc. Nếu như trùng độc bản mệnh của Miêu Vương thực sự trốn thoát, thì cho dù vách đá treo quan tài có bị đốt cháy hết, cũng không thể để cho trùng độc được phép thoát ra. Bản chất bẩm sinh của Miêu Vương không phải là người bình thường. Trùng độc của Miêu Vương không phải là thứ đơn giản. Nó đã được luyện từ rất lâu. Vì vậy tôi nhìn chằm chằm vào trong quan tài đang cháy với vẻ nghiêm trọng hơn. Tôi vốn nghĩ rằng lửa lớn như vậy nhất định sẽ thiêu chết con trùng độc. Nhưng ai ngờ chỉ trong một thời gian ngắn đã có 4-5 con chui ra khỏi đó. Tôi vô cùng sợ hãi. Tôi nghĩ rằng con trùng độc đầu tiên sẽ tấn công chúng tôi, nên lập tức né tránh. Nhưng trùng độc lại không để ý tới chúng tôi, ngẫu nhiên chui vào trong một cái quan tài bên cạnh rồi biến mất. Không được rồi, Giang Tấn Thành nói lớn. Trùng độc sinh sản quá nhanh, xem ra vách đá của quan tài không giữ được nữa rồi, nên nhanh chóng cùng quan tài rời đi thôi. Sau đó Giang Tấn Thành đứng dậy, băng bó đơn giản vết thương rồi bỏ chạy. Lý Mặt Dỗ và tôi cũng không ngần ngại đứng dậy, chuẩn bị đuổi theo Giang Tấn Thành. Lão Tý chộp lấy cả hai chúng tôi. Thằng khốn, cậu không muốn có quan tài vĩnh lạc hay sao? Nó đáng giá hàng triệu nhân dân tệ đó. Mạng sống còn chưa chắc giữ được, mà giờ ông còn nghĩ đến quan tài à? Lý Mặt Dỗ nhanh mồm nói. Lão Tý lại... Các cậu nghe tôi nói, hạ quan tài này xuống, Giang Tấn Thành sẽ có cách đối phó với lũ trùng độc. Nhìn Lão Tý với vẻ kiên quyết, tôi biết dù nói thế nào cũng không giúp ích được gì, chỉ có thể làm theo Lão Tý. Di chuyển chiếc quan tài nặng nề qua lớp gỗ treo chiếc quan tài và di chuyển nó xuống cầu thang từng chút một. Việc di chuyển quan tài vĩnh lạc thật sự khó khăn. Tất cả chúng tôi đều mệt mỏi và gần như tê liệt. Cũng may là thang đi từ trên xuống. Nếu đi từ dưới lên trên, e rằng chúng tôi sẽ phải sống chết mặc bay. Vừa bước xuống, Giang Tấn Thành đã ném tất cả cành cây đang cháy lên vách đá quan tài, nhân tiện ném luôn cả xăng. Ngay lập tức, bốc cháy dữ dội. Khoảng cách giữa các cỗ quan tài rất hẹp, không mất nhiều thời gian để tất cả cháy rụi. Quan tài có lịch sử cả hơn 100 năm đã được làm khô, tốc độ thiêu đốt thật rất nhanh. Ngọn lửa rực cháy, chiếu sáng cả nửa bầu trời. Tôi lo lắng lửa sẽ bắt sang bên phía rừng, nhưng mà Lão Tý bảo tôi cứ yên tâm, nói rằng vách đá quan tài rất ẩm thấp, lửa không thể đốt cháy sang được. Chúng tôi đã đốt vách đá quan tài, người Miêu nhất định sẽ không buông tha cho chúng tôi. Giang Tấn Thành nhất định sẽ bị người Miêu tộc bắt được, đến lúc đó hắn có lẽ sẽ chết. Giang Tấn Thành thở dài và nói rằng anh ấy chỉ có thể đi nơi khác kiếm sống. Cha anh ấy cũng đã mất rồi, vì vậy anh ấy không còn gì phải vướng bận nơi đây. Chúng tôi lập tức khiêng quan tài Vĩnh Lạc lên xe và rời đi. Tôi đề nghị vứt xác của Miêu Vương ra khỏi quan tài, nhưng mà Lão Tý ngăn lại. Thật đáng tiếc khi nói rằng thi hài của Vương Miêu này cũng là một di tích văn hóa đáng chú ý. Và chúng tôi phải quan sát những thay đổi trong cơ thể của Vua Miêu. Nếu có điều gì đó bất thường trong cơ thể của Vua Miêu, thì quan tài Vĩnh Lạc không thể được mang đi một cách tùy tiện. Tôi và Lão nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài đằng sau chiếc xe bán tải. Tôi tự hỏi, điều gì có thể xảy ra với xác chết của Vua Miêu? Có thể lừa được xác chết nữa hay sao? Chẳng bao lâu, tôi phát hiện rằng cơ thể của Vua Miêu thực sự đã bắt đầu trở nên bất thường. Cơ thể của anh ta co rút nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cuối cùng, thi thể lúc này đã trở thành một cái xác khô. Vẻ hồng hào và đầy đặn ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Như thể dùng tay cũng có thể chọc thủng được một lỗ. Lão Tý thở dài nói, cho dù là con cháu đời sau của Miêu Vương gia, có lấy được quan tài của Vĩnh Lạc, thì số phận cuối cùng cũng sẽ giống như một cái xác, bị vứt bỏ nơi hoang vu và bị chó sói hoang ăn thịt. Nói xong, Lão Tý nắm lấy hai chân của Miêu Vương, ném xuống vách núi. Tôi sửng sốt, chẳng phải Lão Tý đã nói rằng xác chết của Vương Miêu cũng là đồ cổ hay sao? Lão Tý giải thích rằng, khi thi hài của Miêu Vương vẫn ở trong trạng thái đầy đặn và tròn trịa, điều đó là tự nhiên, thì điều này có thể chứng tỏ sức mạnh của quan tài Vĩnh Lạc. Nhưng bây giờ, với cái chết bị trùng độc của anh ta và sự giải thoát của hàng trăm linh hồn cô đơn, những điều tốt lành mà anh ta rút ra từ trong quan tài đã tự nhiên biến mất. Anh ta đã trở thành một cái xác chết khô. Điều này chỉ có thể chứng minh rằng quan tài Vĩnh Lạc có tác dụng phụ và nó ảnh hưởng đến giá trị của quan tài. Vì vậy, tốt hơn hết là nên vứt nó đi. Tôi thật là ngốc. Lão Tý nói với tôi rằng mặc dù Miêu Vương không phải là người phát minh ra trùng miêu, nhưng ông ấy là người đã thúc đẩy trùng miêu. Đây không phải là một danh tiếng tốt. Ông ta là người chuyên luyện chế trùng và thường giết một số lượng lớn người miêu để tu luyện trùng. Nhiều người chết trong tay ông ta còn hơn cả chết trong chiến trường. Lão Tý đưa cho Giang Tấn Thành một số tiền lớn. Giang Tấn Thành nhận tiền và đi đến một nơi khác để lập nghiệp. Sau khi chúng tôi trở về thành phố, quan tài Vĩnh Lạc đã gây sốc cho mọi người. Lão Tý đi vùng quanh mỗi ngày để tìm kiếm cơ hội làm ăn. Cuối cùng đã tìm được một người mua phù hợp. Mẹ của một phú ông ở trong thủ đô đã qua đời. Để tỏ lòng hiếu thảo, ông ta xin đưa 10 triệu tệ mua quan tài Vĩnh Lạc về để cho mẹ anh ta an lòng thanh thản ra đi. Ngay khi tôi thở dài cho rằng người đàn ông giàu có này bất hiếu, Lão Tý đã lạnh lùng khịt mũi nói, bất hiếu cái gì? Khi còn sống, mẹ của người giàu này sống ở quê. Hàng tháng hắn chỉ đưa cho bà một số tiền lớn và hiếm khi về nhà thăm mẹ. Mẹ già rồi, canh một đống tiền thì có ích gì? Mong ước lớn nhất của bà không phải là có một bữa cơm sum họp gia đình hay sao? Tiền đâu thể giải quyết được vấn đề đó. Con người thời nay bất hiếu khi cha mẹ còn sống, lau nước mắt khi chết, tỏ ra có hiếu khi cha mẹ đã chết. Tôi lại chết lặng. Quan tài của Vĩnh Lạc không phải lúc nào cũng là thứ tốt. Đúng là tránh được thiên tai, chứ không ngăn được ma quỷ quấy phá. Ngay cả khi chúng ta ăn cắp phước lành của người khác để phục vụ cho bản thân, cuối cùng chúng ta sẽ phải bị Đức Chúa Trời định tội. Chúng ta sẽ phải trả giá cho những gì mà chúng ta đã làm. Những thứ không phải của chúng ta, cố gắng cưỡng chế lấy đi, thì cuối cùng chúng ta cũng phải trả lại cả gốc lẫn lời. Chương 193. Âm thanh của tiếng đàn dương cầm. Sau khoảng một thời gian, nhìn thấy Sở Sở càng ngày càng yếu, chúng tôi đối với Yêu Lòng cũng không còn hy vọng nữa. Lý Mặt Dỗ chỉ muốn cùng với cô trải qua chút sinh khí cuối cùng của Sở Sở. Nhưng mọi thứ thật vô thường. Khi chúng tôi từ bỏ Yêu Long, một tin vui đã bất ngờ ập đến. Nhất Sơ đã gọi cho chúng tôi vào ngày hôm đó và hỏi tôi về tình trạng của Sở Sở. Tôi có chút buồn nói với Nhất Sơ về tình trạng hiện tại của cô. Nhất Sơ im lặng một lúc, hỏi Lý Mạt Dỗ có còn muốn đi tìm yêu lòng nữa hay không. Điều này đâu cần phải hỏi chứ. Nếu có manh mối, Lý Mạt Dỗ nhất định sẽ truy tìm. Tôi rất phấn khích và hỏi ngay Nhất Sơ có manh mối gì không. Nhất Sơ nói rằng anh ta đã tìm thấy nó, nhưng ngay cả khi anh ta có được yêu lòng để đưa Sở Sở vượt qua cơn nguy kịch, đó sẽ là một sự thay đổi của số phận. Lý Mạt Dỗ đã trở nên ám ảnh bởi yêu lòng. Cho dù hắn hy sinh cả đời cho Sở Sở cũng không có gì để nói. Vì vậy, Lý Mạt Dỗ ngay lập tức hỏi Nhất Sơ về manh mối của yêu lòng. Nhất Sơ im lặng một lúc, cuối cùng cũng cho chúng tôi một địa chỉ. Chúng tôi hãy lần theo địa chỉ của anh ta cung cấp để tìm. Người đàn ông này có một cây đàn ngọc và có khí mùi của rồng trên cây đàn ngọc này, chứng tỏ rằng chủ nhân thực sự của đàn ngọc từng đã sở hữu một con rồng. Chỉ cần chúng tôi đi theo đàn ngọc và tìm thấy ngôi mộ của chủ nhân đàn ngọc, có lẽ chúng tôi sẽ có thể tìm thấy yêu lòng. Lý Mạt Dỗ nghe vậy thì rất cao hứng, lập tức nói chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, Lý Mạt Dỗ liền đi chào tạm biệt Sở Sở. Sở Sở yếu ớt nhìn Lý Mạt Dỗ rồi rơi lệ, chỉ hỏi anh ấy có đáng hay không. Lý Mạt Dỗ gãi đầu rồi cười với Sở Sở. Đương nhiên là đáng. Em là người vô cùng quan trọng đối với anh, vì vậy anh sẽ chăm sóc hạnh phúc của em cả đời này. Lý Mạt Dỗ hôn lên trán Sở Sở, sau đó xoay người rời đi. Gia đình đó ở một thành phố hoa lệ ở quận Thuận Nghĩa. Nhất Sơ nói với chúng tôi rằng ban đầu đàn ngọc được sử dụng như một cái giá đỡ và được cất giữ trong căn nhà của chủ nhân. Nhưng khi sử dụng đàn ngọc, tất cả những điều kỳ lạ đã bắt đầu xuất hiện. Vì vậy người chủ đã tìm đến một doanh nhân buôn đồ cổ bán lại đàn ngọc này. Doanh nhân thực sự cảm thấy được hơi thở của yêu lòng từ đàn ngọc. Tình cờ là người quen cũ của Nhất Sơ, biết rằng Nhất Sơ đang tìm kiếm thứ này, nên anh ấy đã lập tức thông báo cho Nhất Sơ. Vì vậy Nhất Sơ đã sắp xếp để cho anh ấy giao lại chiếc đàn ngọc này cho chúng tôi. Thành phố Hoa Lệ nằm ở đường vành đai số 6 của Bắc Kinh. Khắp nơi đều có những tòa nhà cao tầng và biệt thự. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở cổng trường quay. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông mập mạp với cái đầu to và đôi tai lớn đã chạy đến. Anh ta giới thiệu anh ta tên là Lào Cai. Sau khi hỏi han danh tính, anh ấy liền xin lỗi chúng tôi và nói rằng anh ấy đang bận. Anh ấy mời chúng tôi dùng bữa ở gần đó và đề nghị tôi đợi ở trong khách sạn. Anh ấy còn một số việc đang phải làm vào buổi chiều ngày hôm nay. Lý Mạt Dỗ tức giận, nói rằng tính mạng quan trọng hơn công việc. Tôi biết rằng Lý Mạt Dỗ muốn chạy đua với thời gian để tìm ra tung tích của yêu lòng. Người đàn ông mập mạp mỉm cười ngượng nghịu, không dám mạo phạm chúng tôi. Vì vậy anh ấy đã xin nghỉ phép và đưa chúng tôi đến nơi anh ấy sống. Không ngờ anh lại sống trong một biệt thự sang trọng. Anh béo giải thích với chúng tôi rằng biệt thự sang trọng này không phải của anh ấy, mà là của một đạo diễn phim hành động nổi tiếng. Đạo diễn ít khi sống ở đây nên cho anh ta thuê với giá rẻ và đặt nhờ một số đạo cụ vào các ngày trong tuần. Thật bất ngờ, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra vào đêm mà các đạo cụ đã được đặt ở đây. Lúc trước họ đang chuẩn bị một vở kịch hóa trang nên đã thuê rất nhiều đạo cụ cổ xưa, trong đó có một bộ đàn ngọc. Lúc nhận được đàn ngọc, anh ấy cảm thấy có điều gì đó không ổn ở bộ đàn ngọc này. Bởi vì những đạo cụ cổ xưa nhìn thì có vẻ rất thô, nhìn thoáng qua cũng có thể biết được là đồ nhái. Nhưng mà đàn ngọc lại toát lên một cái bầu không khí giản dị từ trong ra ngoài, khiến người ta có thể cảm giác về sự thăng trầm của thời gian và khẳng định nó là đồ cổ ngay trong cái nhìn đầu tiên. Nhưng anh ta rất bận và không có thời gian quan tâm đến những điều này. Vì vậy, anh ấy đã để chung đàn ngọc và các đạo cụ khác ở trong phòng khách. Tối hôm đó, anh mệt đến mức gần như ngã quỵ nên lên trên tầng 2 ngủ. Nhưng khi anh vừa chìm vào trong giấc ngủ, anh đã nghe thấy tiếng đàn. Âm thanh trầm thấp khàn khàn khiến cho người ta nghe xong đáy lòng nổi lên một tia ủy mị, vô thức mà đắm chìm trong đó. Tiếng đàn thậm chí còn gợi lại những cảm xúc tiêu cực của anh ta, khiến anh ta càng thêm chán nản. Cuối cùng không kiềm được nước mắt, cảm thấy cuộc sống thật ảm đạm, thậm chí còn nghĩ tới chuyện tự tử. Mãi cho đến rạng sáng, tiếng đàn mới dứt, Lào Cai không khỏi rùng mình một cái. Suốt đêm trong biệt thự, âm thanh kỳ lạ của chiếc đàn dương cầm vang lên không thể giải thích được. Nhưng anh cũng không nghi ngờ gì, thậm chí còn đắm chìm trong đó sau khi nhận ra. Lào Cai lập tức xuống nhà kiểm tra. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Lào Cai choáng váng. Bên cạnh đàn ngọc có mấy con vật nằm ngổn ngang, bao gồm cả chuột, rắn, dán, động vật, và nằm đó bất động như đã chết. Đàn ngọc cũng đã di chuyển khỏi vị trí của nó. Ban đầu thì nó bị vứt ở dưới đất cùng với một đống đạo cụ lộn xộn, nhưng mà bây giờ nó đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Thậm chí còn có một con nhím đang ngồi trên bàn nữa. Nó nhìn đàn ngọc một cách say mê, như thể đắm chìm trong tiếng đàn. Lão Cai rất sợ hãi, nhưng không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ tưởng là có người đột nhập vào trong biệt thự. Anh vội vàng đi về phía trước, chuẩn bị thu dọn xác chuột và rắn. Nhưng khi anh ấy bước tới dọn dẹp, thì chúng bất ngờ bật dậy, rồi hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó anh mới biết rằng, những con vật đó chưa chết, chúng chỉ đang đắm chìm trong tiếng đàn dương cầm, không thể tự giải thoát cho chính mình được. Cửa ra vào và cửa sổ của căn phòng đều được khóa cẩn thận. Anh đã kiểm tra, theo dõi, thì thấy không có người khả nghi nào vào biệt thự đêm qua. Lão Cai ngay lập tức nhận ra rằng phải có vấn đề với chiếc đàn ngọc này. Anh ta sợ hãi, cố gắng trả lại đàn ngọc. Nhưng mà khi anh ấy gọi cho công ty làm phim, thì người của công ty làm phim nói với anh ấy rằng đàn ngọc này không phải của họ, không có đàn ngọc trong danh sách mà họ đã chuyển đến chỗ của anh ấy. Lão Cai lập tức tìm danh sách đạo cụ, thì bàng hoàng phát hiện trong danh sách này không có đàn ngọc. Vậy chiếc đàn ngọc này là do ai đưa vào? Lão Cai chết lặng, nhận ra có người muốn hại mình, vì vậy mà đã lập tức liên hệ với Nhất Sơ. Tôi hỏi rằng, những hiện tượng kỳ lạ này đã xảy ra bao lâu rồi? Chương 194. Đôi mắt ngoài cửa. Lão Cai cho biết, đạo cụ vừa đến hôm qua, và sự cố cũng xảy ra vào đêm hôm qua. Lý Mặt Dỗ nói, rất may là anh ta đã gặp được chúng tôi kịp thời, nếu không thì không biết anh ta đã chết như thế nào. Lúc sau, Lão Cai nhanh miệng hỏi chúng tôi rằng, chúng tôi định đóng gói đàn ngọc này như thế nào. Tôi nói, không còn cách nào khác, tối nay chúng tôi sẽ ở đây để xem xét cho nó kỹ, xem có chuyện gì với đàn ngọc. Lão Cai nói với vẻ mặt ủ rũ, thế tôi có thể ra ngoài vào buổi tối có được không? Tôi sợ lắm, nếu không cẩn thận lại bị nó mê hoặc, tôi có thể bị chết. Tôi biết Lão Cai thấy tôi và Lý Mật Dỗ còn trẻ, cho nên đã nghi ngờ khả năng của chúng tôi. Tôi còn chưa kịp nói gì, Lý Mặt Dỗ đã lên tiếng. Được rồi, anh có thể ra ngoài, hai chúng tôi làm được. Mà này, anh còn đi làm mà, anh có thể đi làm trước đi, chúng tôi sẽ ở lại nghiên cứu chiếc đàn ngọc này. Lão Cai do dự nhìn chúng tôi, có chút khó giải thích. Có lẽ đang lo lắng rằng chúng tôi đang chơi chiêu trò gì ở đây. Dù sao thì đạo cụ ở đây cũng rất có giá trị. Cuối cùng Lão Cai vẫn trầm giọng nói, thôi tôi lên lầu, tôi đã xin nghỉ phép rồi, giờ đi làm sẽ khó giải thích lắm. Anh ta đi lên lầu, Lý Mặt Dỗ ngay lập tức hỏi tôi, hỏi rằng liệu tôi có thể tìm thấy manh mối về yêu long từ chiếc đàn ngọc này hay không. Tôi đã kiểm tra kỹ và phát hiện ra rằng vẫn còn đất bẩn ở trên chiếc đàn ngọc. Thứ này có lẽ đã được đào ra từ ngôi mộ nào đó. Nhưng thứ đào ra từ ngôi mộ cổ ở một mức độ nào đó sẽ bị ảnh hưởng bởi chủ nhân ban đầu. Cũng có thể linh hồn người chết sẽ trú ngụ trong đó. Vì vậy tôi nghi ngờ rằng chiếc đàn ngọc này có thể chứa linh hồn của chủ nhân ban đầu. Người sẽ đến chơi đàn vào mỗi lúc nửa đêm. Nếu chúng tôi có thể triệu hồi linh hồn đã chết này và hỏi về yêu long thì sẽ là cách tốt nhất. Lý Mặt Dỗ hơi lo lắng. Liệu chủ nhân của chiếc đàn ngọc này có cho chúng ta biết về tung tích của yêu long hay không? Và nếu như chiếc đàn ngọc này bị bọn trộm đánh cắp rồi, điều đó cũng có nghĩa là có thể yêu long cũng đã bị đánh cắp. Đúng vậy, lo lắng của Lý Mặt Dỗ vẫn rất thích hợp và hợp lý. Nhưng bây giờ tôi không còn cách nào khác hay hơn, tôi chỉ có thể dùng cách này. Dưới sự thuyết phục của tôi, Lý Mặt Dỗ cũng đồng ý. Chúng tôi lập tức đến chợ đen mua những thứ mà chúng tôi có thể sử dụng vào đêm nay. Máu chó đen, tấm vải liệm, cọc gỗ xoan đào, một số bình đất sét vỡ và những thứ tương tự. Chúng tôi mua vải liệm từ nhà tang lễ, tuy càng cũ càng tốt, nhưng mà bây giờ rất vội vã, không thể kiếm được hàng cũ, chỉ có thể dùng vải ở trong một vụ tai nạn ô tô vừa qua, được bọc trong 2 ngày. Ngoài ra thì Lào Cai còn mang tới 2 chú bò tót con từ một trang trại gần đó. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, chúng tôi xếp tất cả lên tầng 2, sau đó ngồi trong một căn phòng có thể nhìn thấy đàn ngọc rồi bí mật quan sát. Chúng tôi ăn tối, sau đó xem tivi. Để tránh bị ảnh hưởng bởi âm thanh của đàn ngọc, tôi đã nhỏ nước mắt của bò đực lên mắt và 2 tai. Điều này sẽ làm cho tai và mắt của chúng tôi không bị đắm chìm trong tiếng đàn của Lào Cai. Thành thật mà nói, tôi thực sự lo lắng rằng âm thanh của cây đàn dương cầm sẽ lôi kéo chúng tôi tự tử. Thời gian trôi nhanh, xem mấy tập phim truyền hình đam mỹ đã gần sáng. Tôi đứng dậy và đi đến để xem đàn ngọc bên ngoài. Vừa nhìn thấy tôi đã chết lặng. Một con mắt khô đã dính bùn đang bám vào trong mắt mèo, nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi rùng mình. Chết tiệt, đây là mắt của ai? Nhìn thấy bộ dáng của tôi, Lý Mặt Dỗ cũng nhận ra rằng có vấn đề ở cửa, vội vàng đứng dậy để nhìn ra ngoài thì đã thấy đôi mắt. Chỉ nhìn thoáng qua, Lý Mặt Dỗ đã lập tức mở bung cửa. Trái tim của tôi gần như ngừng đập. Cái tên ngu xuẩn này mở cửa kiểu gì vậy? Làm tôi giật bắn mình. Không ngờ vừa mở cửa ra đã thấy Lào Cai đang đứng lếch thếch ngoài cửa, cười khùng khục nhìn chúng tôi ứa nước miếng. Lý Mặt Dỗ thậm chí còn không để ý tới Lào Cai có vấn đề, tức giận nói: "Này, tại sao nửa đêm nửa hôm đứng ở cửa muốn dọa người ta chết khiếp đấy à?" Nhưng mà Lào Cai phớt lờ chúng tôi, chỉ đứng đó với một nụ cười nhếch mép và sử dụng cơ thể để chặn cửa. Tôi lập tức trở nên căng thẳng, chạy đến bàn pha cà phê và lấy máu chó đen. Chỉ cần có điều gì đó không ổn từ phía Lào Cai, tôi sẽ lập tức hất máu chó đen lên người anh ta. Lý Mặt Dỗ cũng nhận thấy rằng Lào Cai đang chặn cửa, vội đưa tay đẩy Lào Cai ra ngoài. Tôi ngay lập tức ngăn Lý Mặt Dỗ lại và bảo anh ta không được hành động hấp tấp, phải có lý do Lào Cai mới làm như vậy. Chắc chắn là có cái gì đó không sạch sẽ ở trong đàn ngọc, và bây giờ cái thứ không sạch sẽ đó đã bắt đầu kiểm soát Lào Cai. Lý Mặt Dỗ lùi đến bên cạnh anh ta, run rẩy hỏi: "Người là ai? Yêu long thực sự đang ở trong tay ngươi sao?" Lào Cai phớt lờ Lý Mặt Dỗ. Sau khi mở cửa hết cỡ, anh ta cứng nhắc di chuyển từ trên cầu thang đi xuống tầng 1. Có vẻ như công việc chuẩn bị những vật ở trong ngày đã thành vô ích. Ban đầu chúng tôi muốn dùng những thứ này để gọi hồn chủ nhân của chiếc đàn ra ngoài. Nhưng mà giờ thì linh hồn thực sự đã xuất hiện. Từ biểu hiện của nó dường như không có ý muốn làm tổn thương chúng tôi. Lúc sau, Lào Cai đi vào phòng tắm rửa tay sạch sẽ, đốt một nén hương, rồi ngồi trước cây đàn, nhìn đàn ngọc. Sau đó hắn khẽ thở dài, nhắm mắt lại, đặt tay lên đàn ngọc và bắt đầu chơi. "Ê, Trương gia tiểu ca, hắn đang làm gì vậy? Chúng ta có cần ngăn cản hắn không?" Lý Mật Dỗ run rẩy hỏi tôi. Tôi do dự lắc đầu. Màn trình diễn của hắn rất nhẹ nhàng và không có ý làm tổn thương chúng tôi. Phải có lý do để hắn làm những điều này. Vì vậy tốt hơn hết là hãy xem hắn muốn làm gì. Âm thanh tôi nghe không quen, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy. Tiếng đàn hẳn phát ra từ một âm thanh cổ xưa. Bàn tay của Lào Cai có lớp chai sần dày do quanh năm di chuyển đạo cụ. Để chơi được đàn ngọc, bạn cần có 10 ngón tay mềm mại và nhạy bén. Một đôi bàn tay đầy vết chai sạn thực sự có thể chơi một nhịp điệu uyển chuyển như vậy sao? Có thể tưởng tượng được rằng chủ nhân của cây đàn ngọc phải là bậc thầy khi còn sống. Đó là một bài hát nổi tiếng thời cổ đại, có một sự khác biệt cơ bản giữa phong cách âm thanh nhạc cổ và âm thanh trong băng cassette. Đôi khi nó bay bổng, đôi khi lại thanh tao, hờ hững như hạt mưa. Ngay cả Lý Mạt Dỗ cũng đã bị tiếng đàn này hút hồn, lắng nghe một cách say sưa. Khi tôi hoàn toàn đắm chìm trong nó, tôi thực sự có thể cảm nhận được sự tuyệt vời do âm thanh đàn ngọc mang lại. Một con suối hào hùng luồn lách qua những dãy núi. Một cụ già với mái tóc bạc trắng ngồi trên một tảng đá giữa con suối. Đôi tay thoăn thoắt gảy dây đàn. Âm thanh giản dị của đàn dương cầm tỏa ra khi con suối chậm rãi nước chảy. Con suối dường như được điều khiển bởi cụ già. Tiếng đàn cao vút và hào hùng. Con suối cũng nổi lên những làn sóng hỗn loạn, dồn dập. Tiếng đàn nhẹ nhàng thanh thoát, thì tiếng suối lại êm đềm chảy nhẹ. Những đàn tôm cá nhỏ đang chơi đùa trong nước, thưởng thức âm thanh tuyệt vời của đàn ngọc. Cuối cùng chúng hoàn toàn bị mê hoặc bởi tiếng đàn. Chúng ngoan ngoãn đứng đó và lắng nghe âm thanh chuyển động. Âm thanh của gió, của nước, hương thơm của hoa và các loài động vật đã tạo nên một khung cảnh hài hòa, đến nỗi tôi và Lý Mật Dỗ đã hoàn toàn quên mất mục đích mình đến đây, chỉ đắm chìm trong tiếng đàn dương cầm. Đột nhiên, có tiếng vo ve ồn ào, một trong những sợi dây bị đứt. Cảnh tượng trước mắt thay đổi ngay lập tức. Cây cầu và dòng nước chảy biến mất, thay vào đó là dây leo khô héo, cây cổ thụ, quả đen, cảnh tượng trầm mặc vô tận. Lão Cai đứng sững sờ nhìn đàn ngọc, trên mặt lộ ra vẻ bất bình, nước mắt chảy ròng ròng. Anh ta quay đầu nhìn chúng tôi. Không có chỉ kỷ, tôi còn cần cây đàn này làm gì? Nói xong, Lão Cai nâng cây đàn lên trên đùi. Đàn ngọc bị đập mạnh vào đầu gối của Lão Cai, gãy làm đôi. Ngay lúc đàn ngọc bị bẻ đôi, Lão Cai đột nhiên hét lên, rồi ngã gục xuống đất. Chương 195. Đàn ngọc có đôi. Từ âm thanh tuyệt vời của tiếng dương cầm, chúng tôi đột nhiên trở về với thế giới tình người ấm áp này. Tôi và Lý Mật Dỗ chưa hoàn toàn tỉnh táo. Lão Cai đã trải qua một sự thay đổi bất ngờ, khiến cả hai chúng tôi đều sợ hãi. Tôi lao đến đỡ Lão Cai dậy. Hắn vẫn chưa tỉnh. Tôi phải khiêng Lão Cai lên lầu và kêu Lý Mạt Dỗ để ý đến đàn ngọc. Tôi nghĩ linh hồn vẫn uất ở trong đàn ngọc đã làm điều này. Tôi lo lắng nó sẽ làm gì quá đáng nên đã bắt Lý Mạt Dỗ đứng đó canh chừng. Tôi bế Lão Cai lên trên lầu, rội gáo nước lạnh vào mặt. Mãi rồi Lão Cai mới tỉnh lại. Nhưng ngay khi tỉnh lại, tâm trạng của anh vẫn u ám, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Tôi vội hỏi Lão Cai có chuyện gì vậy. Lão Cai cho tôi biết đó là những ký ức tồi tệ. Anh ấy bị đạo diễn sỉ nhục mỗi ngày và bị coi như con chó. Tôi có thể cảm nhận thấy cảm xúc tiêu cực của Lão Cai đã được khơi dậy bởi âm thanh đàn ngọc. Chỉ là chúng tôi có thế giới quan khác nhau. Trong thế giới của Lão Cai, cả thế giới đều tiếc cho anh ấy. Anh đã quá sai lầm. Vì vậy mà sau khi đắm chìm trong tiếng đàn, anh sẽ cảm thấy sai lầm, cuộc sống của anh đầy lộn xộn. Tôi thì tích cực về cuộc sống, vì vậy tôi đã nhìn thấy cảnh tuyệt vời đó. Tôi lo rằng Lão Cai thực sự suy sụp, nên cả đêm trông chừng Lão Cai. Nhưng đàn ngọc đã bị Lão Cai phá vỡ, nó yên lặng cả đêm không có gì bất thường. Mãi cho đến rạng sáng, Lý Mạt Dỗ mới mệt mỏi đi tới, vẻ mặt nặng nề nhìn tôi, nói linh hồn trú ngụ trong đàn ngọc, tại sao phải làm hỏng đàn ngọc đi. Đây không phải là tự phá hủy nơi trú ngụ của mình hay sao? Tôi thở dài, nói rằng tôi cũng không thể hiểu được hành vi này. Tôi đi đóng gói đàn ngọc. Đàn ngọc bị gãy làm đôi và hầu hết sợi dây đã bị đứt. Tôi dùng tay gõ vào một sợi dây chưa đứt, một âm thanh khàn đặc, khó nghe và rất khó chịu. Người ta cho rằng âm thanh của đàn ngọc tạo ra đêm qua cũng mang tính tâm linh. Lý Mặt Dỗ hỏi tôi, tối nay có thể triệu hồi linh hồn đã chết trong đàn ngọc hay không? Làm thế nào để chúng ta có thể tìm được yêu long nếu không thể triệu hồi? Đó là lý do mà đàn ngọc bị hư hại. Linh hồn gắn liền với nó cũng đã bị tổn thương nặng. Tôi không biết nó có thể thoát ra được hay không. Khi tôi đau đầu không biết làm sao với đàn ngọc, thì một cuộc điện thoại cứu mạng đã gọi tới từ Nhất Sơ. Tôi đã nghe nói về vị trí của yêu long. Nhất Sơ nói với tôi. Cái gì? Tôi và Lý Mặt Dỗ tự nhiên cảm thấy phấn khích, vội hỏi Nhất Sơ là yêu long đang ở đâu. Nhất Sơ không nói thẳng với chúng tôi, nhưng trước tiên hỏi chúng tôi rằng vấn đề về đàn ngọc đã được xử lý như thế nào. Tôi lập tức nói với Nhất Sơ chuyện đã xảy ra tối qua. Nói xong còn nói thêm rằng việc cấp bách nhất là phải tìm được yêu long, còn chiếc đàn ngọc này tôi sẽ mang theo và xử lý khi trên đường đi. Nhất Sơ nói với chúng tôi hãy mang theo để tránh khỏi gặp rủi ro. Nhất Sơ khẳng định sẽ không có vấn đề gì với đàn ngọc. Tôi và Lý Mặt Dỗ cũng yên tâm, lập tức thu dọn đàn ngọc và lái xe đến nơi mà Nhất Sơ chỉ định. Nơi chúng tôi sắp đến là Vũ Hán. Ban đầu vì vội vàng, chúng tôi tính đi máy bay, nhưng mà sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi quyết định đi xe. Chưa nói đến việc đàn ngọc có thể được ký gửi hay không. Dù có thể được ký gửi, nhưng nếu như đàn ngọc xảy ra chuyện lạ trên máy bay, ảnh hưởng đến phi công thì sẽ rất khổ sở, và có thể sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Lý Mặt Dỗ và tôi thay phiên nhau lái xe không ngừng nghỉ, nhưng nghỉ ngơi trong xe cũng không có tốt lắm. Dù sao thì cũng phải đề phòng đàn ngọc. May mắn thầy, đàn ngọc trông như một vật bình thường trên đường đi, yên tĩnh và không có gì bất thường xảy ra. Khi đến Vũ Hán, chúng tôi thuê một chiếc taxi đến thẳng làng Yobu, nơi có Nhất Sơ đang đợi ở đó. Nhất Sơ đưa chúng tôi đến một ngôi nhà. Ngôi nhà đó rất lạnh lẽo và hoang vắng, như thể không có người ở. Nhưng trong nhà vẫn có một người đàn ông. Lý Mặt Dỗ không hỏi nhiều, trực tiếp nói yêu long đang ở đâu. Nhất Sơ nháy mắt với chúng tôi, ý rằng chúng tôi đừng nói chuyện nữa. Tôi biết để có được yêu long không đơn giản như vậy. Nhanh chóng bảo Lý Mặt Dỗ im lặng, sau đó tìm cơ hội nói chuyện riêng với Nhất Sơ. Nhất Sơ đã viết một bức thư cho người trong nhà, yêu cầu anh ta ra ngoài chuẩn bị cái gì đó cho buổi tối. Giọng nói khàn khàn, vô cùng ủy khuất và rất chỉ khó chịu. Được rồi. Tôi chỉ đưa mắt nhìn người bên kia. Tóc bạc phơ, dáng vẻ lồi thồi lếch thếch, quần áo thì xộc xệch hôi hám. Không biết người này đã bao lâu rồi không tắm. Sau khi anh ta ra đi, Lý Mặt Dỗ nóng lòng hỏi yêu long đang ở đâu. Nhất Sơ không trực tiếp trả lời, chỉ bảo chúng tôi đặt đàn ngọc xuống. Tôi ngay lập tức đặt gói hàng đang đựng đàn ngọc xuống, trong khi Nhất Sơ lấy ra một cây rìu từ trong bức tường của ngôi nhà, đặt nó bên cạnh cây đàn. Đứng sang một bên, sau đó lặng lẽ trầm trồ. Các cậu biết đấy, một số đồ vật sinh ra là ở một cặp. Ở cạnh nhau thì có thể giúp cho con người bình an. Nếu tách rời nhau ra, sẽ trở thành đồ vật nguy hiểm làm hại người khác. Tôi dường như đã hiểu. Có lẽ nào như vậy? Cái đàn ngọc và cái rìu là một cặp ư? Khi tôi mới bước chân vào trong nghề, tôi cũng đã chứng kiến sự việc quái dị từ chiếc giày của Lý Mặt Dỗ. Tất nhiên, đã là một đôi giày thì không thể thiếu một chiếc. Nhưng mối quan hệ giữa đàn ngọc và cái rìu này là sao? Nhất Sơ bảo chúng tôi ngồi xuống. Anh ta cẩn thận quan sát chiếc đàn rồi nhẹ nhàng sờ vào nó. Tiếng đàn ngọc thanh thoát hơn một chút. Các cậu đã nghe câu chuyện về Bá Nha và Trung Kỳ chưa? Nhất Sơ lên tiếng hỏi. Khi Nhất Sơ nhắc đến hai người này, tôi lập tức hiểu ngay. Bá Nha ném đàn cho Trung Kỳ là một tích nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Vào thời điểm đó, kỹ năng chơi dương cầm của Bá Nha đã là siêu phàm, làm chấn động cả nước. Những bản nhạc mà anh chơi như núi sông, như gió, như mây, khiến người ta cảm thấy như rất chi là thư thái và vui vẻ trong từng nhịp đàn. Nhiều người đã khen ngợi tài đánh đàn của anh ta. Nhưng hắn mỗi ngày đều ảm đạm, cảm thấy không ai có thể thực sự hiểu được âm nhạc của hắn. Một hôm, hắn đi tới khe núi, ngẫu hứng mà tấu lên một khúc núi cao nước chảy. Lúc đó mới phát hiện một tiểu phu đang chăm chú lắng nghe. Thấy Bá Nha phát hiện ra mình, người tiểu phu xấu hổ mỉm cười. Kỹ năng đánh đàn của ông thật là siêu phàm. Xin lỗi, tôi đã bị tiếng đàn của ông mê hoặc. Nhưng Bá Nha trong lòng lại khinh thường, cho rằng ông, một kẻ tầm thường, làm sao ông ta có thể hiểu được tiếng đàn của mình. Tuy nhiên, Trung Kỳ đã có thể thể hiện quan niệm nghệ thuật được xây dựng bởi các giai điệu của mình bằng ngôn từ và hình ảnh, trào dâng như sông, nhẹ nhàng như dòng suối, cao như đỉnh núi. Bá Nha sửng sốt, cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ, từ đó trở thành một đôi bạn thân, tâm sự đủ thứ, kết nghĩa huynh đệ, hứa vào trung thu năm sau hai người sẽ gặp nhau. Tuy nhiên, khi Bá Nha quay lại nơi này một lần nữa vào Tết Trung Thu năm sau, anh không thấy Trung Kỳ đến. Sau khi hỏi thăm, Bá Nha được biết Trung Kỳ bị bệnh nặng và qua đời. Thi thể của anh được chôn cất bên suối gần nơi hai người gặp nhau, hy vọng sẽ được nghe tiếng dương cầm tuyệt mỹ của Bá Nha trong lòng đất vào trong mùa thu năm sau. Bá Nha cảm thấy buồn bã hụt hẫng, thở dài, ngồi đối mặt với ngôi mộ của Trung Kỳ, sau đó tấu một bản nhạc. Bài hát sâu lắng, xót xa và đau lòng, chìm theo một nỗi buồn man mác. Sau khi chơi xong mà không có bạn hữu đánh giá, Bá Nha cảm thấy buồn rầu. Khi anh ấy chơi đàn mà không có Trung Kỳ bên cạnh để đàm đạo, thì anh ấy chơi đàn còn có nghĩa lý gì đây? Kể từ đó, Bá Nha không còn chơi đàn nữa. Anh rất đau lòng trước cái chết của người bạn cũ, nên đã chôn cây đàn dương cầm của mình trong ngôi mộ của Trung Kỳ. Hứa rằng sau khi chết, ông cũng sẽ chôn ở đây để xuống thưởng rượu cùng với người bạn cũ. Khi đó, Bá Nha là một đại phu của quốc vương. Ông đã được vua ban tặng một yêu long. Biết rằng yêu long có thể giao tiếp giữa âm và dương, cho nên ông đã chôn yêu long trong mộ của Trung Kỳ, hy vọng rằng người bạn cũ có thể đợi mình cùng nhau đi đến hoàng tuyền. Đây là lần cuối cùng yêu long xuất hiện trong lịch sử, và Nhất Sở cũng vô tình biết được điều đó từ một vị tiền bối năm xưa. Chương 196: Rồng đêm. Lý Mật Dỗ có thể bỏ qua mọi chuyện, bị yêu long thu hút sâu sắc, nóng lòng muốn đào mộ của Trung Kỳ. Nhưng trong lòng tôi băn khoăn, không lẽ chiếc diều và cây đàn ngọc này đã nằm trong mộ của hai người này sao? Bây giờ nó lại xuất hiện trong thời đại Thái Bình thịnh vượng. Lẽ nào hai ngôi mộ đã bị đào trộm? Nhất Sơ thở dài nói. Nó chỉ là may mắn. Tôi hy vọng sẽ không ai tìm được yêu long, vì đặt yêu long vào trong cổ họng của người chết để chặn khí tức của người chết, nó không nên bị đánh cắp. Sau khi nghe những gì Nhất Sơ cho biết, hy vọng của tôi đã trở nên tràn đầy. Sau đó, Nhất Sơ đã cho tôi biết rằng đàn ngọc và diều là một cặp. Vì vậy anh ta đã yêu cầu chúng tôi giải quyết đàn ngọc, còn anh ta đi tìm chiếc diều cổ này. Chiếc diều cổ này cũng đã gây ra rất nhiều sự việc siêu nhiên. Đêm nay, chỉ cần chôn đàn ngọc cùng với diều cổ xuống đất mới có thể phát ra được khí tức cuồng bạo. Vào ban đêm, Nhất Sơ dẫn chúng tôi đến canh gác ở phòng khách, còn anh ấy đi nghỉ ngơi trong phòng ngủ. Đêm này là đêm trăng tròn, ánh trăng vàng nhạt buông xuống trần gian. Cỏ cây gió mát như nước. Tôi lặng chờ đợi sự kết hợp của chiếc diều cổ và đàn ngọc xuất hiện. Tuy nhiên khi đồng hồ điểm, chúng tôi đột nhiên nghe thấy tiếng chuyển động bên ngoài cửa, như thể có ai đó đang đi về phía ngôi nhà gỗ của chúng tôi. Bước chân dừng lại ở cửa, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu bóng người trên cửa một cách mờ ảo. Tôi đột nhiên trở nên lo lắng. Giữa đêm, ai lại đến vào giờ này? Tôi liếc nhìn Nhất Sơ, nhưng mà Nhất Sơ gật đầu với tôi ra hiệu cho tôi mở cửa. Cánh cửa mở ra, tôi sững sờ khi thấy người bên ngoài. Đó thực sự là chủ sở hữu của đàn ngọc. Lão cai kiễng chân cười, mặt tái mét, mắt trợn ngược, trông như một hồn ma bị treo cổ. Tôi lập tức lui lại, run rẩy nhìn hắn. Sao người lại ở đây? Lão cai trầm mặc không nói, ánh mắt uể oải nhìn về phía đàn ngọc. Sau đó, kiễng chân bước từng bước, nhìn chiếc đàn ngọc bị gãy mà than thở. Ngay khi đang nghĩ cách giải quyết, thì cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra. Gã đàn ông luộm thuộm cũng bước ra ngoài, gần như trong tư thế giống hệt với lão cai. Hai người nhìn nhau, cười và đôi mắt cả hai đều ngấn lệ. Nhất Sở lập tức ra hiệu cho chúng tôi đứng sang một bên, đừng làm phiền bọn họ. Tôi gật đầu ngay lập tức và vội vàng bước sang một bên. Lão cai nhìn chiếc đàn ngọc gãy đôi, khẽ thở dài. Nhưng gã đàn ông luộm thuộm lầm lì vỗ vai lão cai, ra vẻ an ủi. Cả hai đứng im nhìn nhau như thế này mà nhón gót khiến cho người ta tê dại cả da đầu. Con gái dễ lấy, nhưng bạn khó tìm. Nhất Sơ bỗng đứng dậy nói. Bây giờ hai người đã đoàn tụ sau một thời gian dài xa cách. Để tôi rót cho hai người ly rượu. Cả hai không đáp lại, nhưng Nhất Sơ không thể không làm. Nhất Sơ đi lên, nhặt cây đàn ngọc, nắm lấy chiếc rìu, rồi mạnh mẽ đi ra ngoài. Lão cai và gã đàn ông luộm thuộm sững sờ nhìn trong giây lát, khó hiểu nhìn Nhất Sơ, trong mắt lộ ra một vẻ dữ tợn. Lão cai phản ứng trước, bất ngờ đuổi theo gắt gao, túm lấy vai của Nhất Sơ, cất giọng thô bạo. Bỏ xuống! Nhất Sơ bất lực nói. Hai người từng đã hẹn gặp nhau đêm trung thu, ở trên núi, có nước chảy. Bây giờ là ngày 15 tháng 8, đúng ngày hẹn để thưởng thức âm nhạc. Không gian ở đây không phù hợp với âm nhạc. Tôi sợ rằng nó sẽ chỉ làm lu mờ âm thanh tuyệt đẹp của cây đàn cầm hương. Tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh hơn cho hai người. Nó có thể tốt hơn cho hai người đàm đạo. Người đàn ông luộm thuộm tiến lên, vỗ vai lão cai. Lão cai do dự, cuối cùng thì cũng thả Nhất Sơ ra. Nhất Sơ liền đưa hai người lên núi. Tôi nhìn Lý Mặt Dỗ. Lý Mặt Dỗ gật đầu ngay lập tức. Hai chúng tôi cũng lập tức đi theo họ. Chúng tôi đi lên đỉnh núi. Núi non trùng điệp, suối nhỏ, núi cao hiểm trở. Hàng thông chào đón được tô điểm bởi ánh trăng dịu dàng, khiến cho nơi đây biến thành một bầu không khí của thiên đàng nơi hạ giới. Nhất Sơ liền dùng đống muối tinh rắc lên trên mặt đất thành vòng tròn, vây quanh người đàn ông luộm thuộm và lão cai. Rồi lấy bình rượu ra, rót rượu, đặt bên ngoài vòng tròn, dùng cành liễu mà khuấy đều. Tôi thong thả ngâm một bài thơ cổ. Ấm tiểu phòng hoa không hẹn ngày, một mình nâng ly mời minh nguyện. Trăng hiểu bóng người uống cùng ta, ta sẽ cùng trăng về bóng chiều. Tiếng hát của ta trăng đọng bóng, ta múa hỗn độn khi thức giấc. Ta say tình người, ta ngồi tản mát. Người đàn ông luộm thuộm và lão cai có vẻ vô cùng thích bài thơ cổ này, khóe miệng mỉm cười, từng bước đi về phía ly rượu. Tuy nhiên, khi hai người tiến đến phạm vi của vòng tròn, thì đột nhiên ngã quỵ xuống đất. Lúc đó tôi nhìn thấy hai bóng đèn từ hai người bay ra. Nhất Sơ liền gật đầu với chúng tôi và nhìn bóng dáng của người đàn ông luộm thuộm và lão cai. Ý nói chúng tôi, nhanh chóng đưa họ đi. Không nói gì, tôi chạy ngay lên, đỡ người đàn ông luộm thuộm và lão cai. Tôi nhìn lại Nhất Sơ, nhưng Nhất Sơ không có ý định rời đi. Anh ta muốn ở lại đây chỗ cũ, ra hiệu cho chúng tôi rời đi bằng ánh mắt của mình. Bất lực, tôi và Lý Mặt Dỗ không còn cách nào khác, đành phải cõng hai người về nhà, lao xuống núi như một cơn gió. Sau khi xuống núi, tôi và Lý Mặt Dỗ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Chúng tôi quay lại nhìn, nhưng không thấy Nhất Sơ theo sau. Tôi cảm thấy lo lắng, chúng ta có nên đi xem tình hình của Nhất Sơ hay không? Nhưng Lý Mặt Dỗ đã ngăn tôi lại và nói rằng chúng tôi chỉ có thể gây rắc rối thêm cho Nhất Sơ khi chúng tôi quay trở lại mà thôi. Hơn nữa, hắn nhìn thấy linh hồn của hai người này rất thanh thản, không có lý nào lại làm hại Nhất Sơ. Tôi cũng nghĩ như vậy và cầu mong Nhất Sơ không xảy ra bất trắc. Hai người kia từ từ thức dậy, cả hai đều rất ngạc nhiên về sự xuất hiện khó hiểu của mình dưới chân núi, đặc biệt là Lào Cai, thậm chí còn tưởng rằng anh ta đang ở quê nhà Bắc Kinh. Lý Mặt Dỗ và tôi phải giải thích cho họ về vấn đề này, bao gồm cả những ám thị của Bá Nha và Trung Kỳ. Sau khi cả hai lắng nghe, họ im lặng. Cuối cùng thì Lào Cai nói: Tôi họ Chu, vậy Chu Bá Nha liệu có phải là tổ tiên của tôi không? Người đàn ông luộm thuộm cũng thở dài tỏ ý đồng thán. Tôi chợt nhận ra, không lạ gì hai món đồ sẽ xuất hiện nhiều nhất ở cực bắc của Trung Quốc, nơi mà cho đến ngay về phía nam là lý do để nhận ra Chúa. Mặc dù hai người không phải là con cái của Bá Nha và Trung Kỳ, nhưng hai người đều có quan hệ huyết thống, là hậu duệ của Bá Nha và Trung Kỳ. Vì vậy mà hai bón bảo bối này mới đi theo hai người để có được cuộc gặp gỡ đã hẹn như ngày hôm nay. Chúng tôi đợi đến bình minh thì cuối cùng cũng nhìn thấy Nhất Sơ trở về. Nhất Sơ trông mệt mỏi và quầng mắt thâm dưới mắt. Khi bước xuống núi, anh ta lắc lư từng bước một, dường như anh ta đã kiệt sức. Sau khi nhìn thấy Nhất Sơ, tôi ngay lập tức chạy đến và hỏi xem tình hình thế nào. Bất ngờ, Nhất Sơ lấy ra một chuỗi hạt. Đó là một chuỗi hạt màu trắng tinh, to bằng nắm tay em bé, phản chiếu ánh sáng mặt trời. Tôi dường như có thể nhìn thấy một vết máu trong đó. Lý Mặt Dỗ phấn kích thốt lên: Yêu Long! Đây là Yêu Long! Chương 197: Anh sẽ cùng em đi xem mưa sao băng. Nhất Sơ gật đầu cười thoải mái: Về nhà đi. Chúng tôi lập tức gật đầu, mang theo Yêu Long rồi vội vàng khởi động xe. Nhất Sơ ở lại và nói rằng vẫn còn vài việc phải làm. Lý Mặt Dỗ phóng xe thật nhanh. Để đầu óc tỉnh táo, Lý Mặt Dỗ đã bật nhạc. Không ngờ đó là một bài hát ca cổ của sông núi. Bây giờ còn có đài phát thanh phát cái loại nhạc cổ điển này sao? Thật là hiếm thấy. Tôi không thể không nghĩ đến Bá Nha và Trung Kỳ. Họ nên được coi là những người bạn tâm giao thực sự. Dù không cùng nhau trò chuyện, dù chỉ gặp nhau một lần, dù có hoạn nạn, ngàn năm vẫn có thể chờ đợi một lời hẹn ước bình dị ấy. Bình rượu cũ, trăng sáng và tâm tình. Thật tiếc khi con người thời đại này vì lợi nhuận mà mù quáng, tài sản bạc triệu mà chẳng có một người bạn nào tâm giao. Người trong giới thường nói, không có tình bạn vĩnh cửu, chỉ có quyền lợi là vĩnh cửu. Tôi không đồng ý với câu nói này. Không phải bạn bè của bạn không còn nữa, mà là trái tim của bạn đã thay đổi. Lý Mặt Dỗ, Nhất Sơ, Lão Tý, không phải họ chỉ là những người bạn quen biết thôi sao? Khi chúng tôi vội vàng đến bệnh viện, Lý Mặt Dỗ đã kiệt sức, sắc mặt phờ phạc như người sắp chết. Chúng tôi bước vào trong phòng, nhìn thấy những chiếc giường trống không. Lý Mặt Dỗ lập tức choáng váng, hoảng sợ đi tìm bác sĩ, hỏi tại sao người bệnh nặng như Sở Sở lại để cho cô ấy đi lại lung tung. Bác sĩ thở dài bất lực: Thực sự xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Sở Sở đâu? Cô ấy đã đi đâu? Mau nói cho tôi biết. Lý Mặt Dỗ nắm lấy cổ áo của bác sĩ, đôi mắt đỏ hoe: Tôi xin lỗi. Bác sĩ không dám nhìn vào mắt của Lý Mặt Dỗ. Cô ấy đã qua đời vào tối qua. Thi thể đã được gia đình đưa đi và đã được đưa đến nhà tang lễ để hỏa táng rồi. Trời ơi, sao lại có thể bất công như vậy? Lý Mạt Dỗ điên cuồng hét lên. Sở, cô ấy chắc đói lắm rồi, chắc là cô ấy đi mua hoa quả thôi, để tôi đi tìm cô ấy. Sau đó, Lý Mạt Dỗ lao ra như một kẻ điên. Tôi sững người tại chỗ, nhìn vào trong căn phòng trống. Giống như Lý Mạt Dỗ, tôi không tin rằng Sở lại ra đi nhanh như vậy. Giọng nói, khuôn mặt và nụ cười của cô ấy luôn cứ vang vọng trong tâm trí của tôi rất lâu, khiến cho những giọt nước mắt của tôi đã tuôn rơi. Trong lòng rưng rưng xúc động, một cảm giác mất mát khó tả. Thưa anh, chúng tôi thực sự đã thông báo cho anh Lý vào tối hôm qua. Bác sĩ còn nói với tôi như vậy. Tôi đờ đẫn đứng tại chỗ, nhìn Lý Mạt Dỗ đang ở dưới lầu, không ngừng tìm kiếm Sở trong đám người. Anh ấy quá đau đớn, có lẽ đó là chứng bệnh mất trí tạm thời, đúng không? Tôi không biết làm thế nào để an ủi Lý Mạt Dỗ, nhưng tôi chỉ bước ra, ngồi bên cạnh anh ấy. Cô ấy nói rằng, cô ấy muốn nhìn thấy mưa sao băng, bởi vì cô ấy chưa bao giờ thực hiện điều ước dưới cơn mưa sao băng trong đời. Lý Mạt Dỗ âm thầm nói, tôi muốn sẽ cùng cô ấy đi tìm mưa sao băng. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc gật đầu với Lý Mạt Dỗ. Lý Mạt Dỗ rời đi với lọ đựng tro cốt của Sở. Tôi cầm yêu long quay trở lại cửa hàng của mình. Trong lòng tôi xót xa không gì tả được. Đây có phải là sự trêu đùa không? Nếu chúng ta không thể giữ nó, mà luôn cố tìm cách giữ nó chỉ có là một nắm cát trong các ngón tay. Dùng yêu long để giúp cho Sở là trái với mệnh trời. Vì vậy cho nên thần đã đoạt mạng của Sở trước một bước. Nhưng ông trời vẫn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Sở. Vào hôm thứ ba, sau khi Sở qua đời, trận mưa sao băng Leon sau 33 năm mới xuất hiện một lần, cắt ngang qua bầu trời đêm của Bắc Kinh, khiến chúng tôi cũng phải thốt lên vì điều kỳ diệu trên trái đất này. Nhìn những vì sao vụt sáng trong bóng tối, nhìn Lý Mạt Dỗ ôm bình tro cốt của Sở ngắm mưa sao băng, mắt tôi dần nhòe đi. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 30 của câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, người dịch Toàn Tám Củ và Âm Phong. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.